Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, Hyuga nhà Hyuga thỏa hiệp. Kỳ thực không chỉ là nhà Hyuga nhị trưởng lão, tam trưởng lão, Hyuga nhà Hyuga đại đa số tộc nhân đều đối với. Đúng, tông phân ra chế độ có lay động, mới vừa rồi tại Yamanaka Viet trí nhớ trong. Bọn họ nhìn thấy mặt trăng trên Ututuki nhất tộc sinh hoạt vô cùng hòa hợp. Tất cả mọi người đều sản sinh như vậy nghi vấn so sánh với Hyuga nhất tộc. Ututuki nhất tộc chế độ có phải hay không khá hơn một chút? Thấy mọi người đều trầm tư. Yamanaka Vie cũng không có quấy rầy, âm thầm cùng Sunet thành lập tinh thần liên kết. Sunet đại nhân, mới vừa rồi đánh cuộc, là ngài thua đi. Hừ. Không cần ngươi nhắc nhở, nguyện thua cuộc, nói đi, người nghĩ ta làm gì? Vậy ta cứ việc nói thẳng, Sunet đại nhân ta hy vọng ngươi có thể ở lại thôn. Cùng ta cùng một chỗ thành lập tân y liệu nhẫn giả hệ thống. Sunet nghe được Yamanaka Vie truyền, thanh âm sau, lộ ra một bộ rất cảm hứng thú biểu tình. Nàng cũng là điều trị nhẫn giả xuất thân. Yamanaka Vie đề nghị có thể nói đối diện nàng khẩu vị. Chỉ là hiện tại Sunet bởi vì bệnh sợ máu đã rất nhiều năm không có tham dự qua chữa trị. Bất quá trước Yamanaka Vie dùng ảo thuật giúp Sunet chữa trị qua một lần. Hiện tại Sunet tình huống so nguyên tắc trong muốn tốt rất nhiều. Lấy Sunet hiện tại trạng thái tham dự một ít điều trị nghiên cứu vẫn là có thể. Bởi vì này Yamanaka Vie mới có thể đưa ra nhượng Sunet lưu lại. Tiểu tử, người nói tân y liệu nhẫn giả hệ thống là chuyện gì xảy ra? Chủ yếu là ba cái phương diện. Một là đề cao điều trị nhẫn giả y thuật. Hai là đề cao điều trị nhẫn giả chiến trường tỷ số sống sót. Ba là đề cao điều trị nhẫn giả vị trí. Nghe được Yamanaka Vie truyền thanh âm. Sunet sắc mặt nâng lên một tia nhỏ không thể thấy nụ cười. Y thuật, tỷ số sống sót, vị trí, tiểu tử ngươi nghĩ ngược lại thật thấu triệt nha. Sunet đại nhân cũng cảm thấy có thể được. Ừ, điều trị nhẫn giả tại thôn nhẫn giả biên chế trong vốn là tư nguyên khan hiếm. Mà còn phần lớn sức chiến đấu một dạng có không ít điều trị nhẫn giả đều là thôn tốn nhiều sức bồi. Dưỡng, nhưng là lại tùy tiện ngược tại chiến trường trên. Cho nên ta mới có thể sẽ định dưới điều trị nhẫn giả ba cái luật sát. Người nói đề cao điều trị nhẫn giả sinh tồn người. Một điểm này ta cảm thấy đến rất là trọng yếu. Còn như vị trí, ta ngược lại thật ra cảm thấy không có vấn đề. Yamanaka Vie nghe vậy thần sắc trở nên phá lệ. Nghiêm túc, Sunet đại nhân, cái này ngài liền sai. Điều trị nhẫn giả tại thôn vị trí là phải đề cao. Hiện tại thôn làm tuyên dương chính là anh hùng chính là tại chiến trường trên lập dưới chiến công. Hiển hách nhẫn giả, ngay cả ngài phương diện cũng là bởi vì là tam nhẫn chi tên mới nổi danh nhẫn giới. So với phổ thông nhẫn giả tới điều trị nhẫn giả vị trí chênh lệch hơi nhiều. Cho nên đại đa số nhẫn giáo học sinh tại tốt nghiệp thời gian sẽ không có muốn làm điều trị nhẫn. Giả ý nghĩ, như vậy thì sẽ đưa đến điều trị nhẫn giả số lượng càng ngày càng ít. Konoha điều trị hệ thống không chiếm được tiến bộ nhảy vọt. Chỉ có đề cao điều trị nhẫn giả vị trí. Gia tăng điều trị nhẫn giả số lượng. Konoha điều trị hệ thống mới có tiến bộ. Sau đó lại có thêm chiến tranh xảy ra. Konoha nhẫn giả sinh mệnh mới được tốt hơn bảo đảm. Sunet nghe vậy lâm vào trầm tư. Một lát sau truyền thanh âm đến. Tiểu tử, không khỏi không thừa nhận ngươi mục quang muốn so với ta lâu dài. Chuyện này ta sẽ dốc toàn lực ngươi. Nghe được Sunet đáp ứng, Yamanaka Vie thở phào một hơi. Kỳ thực lúc trước Yamanaka Vie thì có ý nghĩ tân y liệu nhẫn giả hệ thống. Có thể hiện nay Konoha tình trạng, dựa hết vào một mình hắn muốn hoàn thành cái này cái kế hoạch là căn bản không thể nào. Muốn hoàn thành lớn như vậy thay đổi, nhất định phải có một cái có đầy đủ uy vọng người lãnh đạo. Sunet là đệ nhất Hokage cháu gái, Hỏa quốc tiền nhậm Daimyo thân phong công chúa, lại là hiện tại điều trị hệ thống người xây dựng, đảm nhiệm cải cách lãnh đạo, bất quá thích hợp nhất, có Sunet tại, hoàn thành điều trị nhẫn giả hệ thống cải cách, đã là 10 phần chắc 9 chuyện. Nghĩ tới đây, Yamanaka Vie cũng lộ ra nụ cười. Vậy trước tiên Sunet đại nhân. Sunet nhỏ không thể thấy gật đầu một cái. Không có ở để ý tới Yamanaka Vie. Yamanaka Vie thấy vậy giải trừ tinh thần liên kết. Mà cùng lúc đó, Hyuga nhất tộc nhà Hyuga thật giống như cũng ra kết luận. Vốn là nhà Hyuga hẳn do Hyuga Hayashi, hoặc là Hyuga Toyota làm đại biểu cùng phân gia nói chuyện. Nhưng là Hyuga Hayashi hiện tại đứng ở phân gia bên này. Mà Hyuga Toyota rõ ràng cho thấy không đồng ý phế trừ tông phân gia chế độ. Vì vậy nhị trưởng lão bị đề cử xuất hiện. Sunet đại nhân, thật xa người. Đi qua chúng ta trước thương nghị quyết định. Chúng ta đồng ý giải trừ phân gia cá chậu chim lồng. Nhưng là có mấy cái điều kiện. Sunet nghe vậy lộ ra một bộ không nhịn được vẻ mặt. Có điều kiện gì thì nói mau. Khác, đừng, vòng vo. Nhị trưởng lão liền vội vàng nói đến. Phải, là, Sunet đại nhân ngài đừng có gấp. Chúng ta điều kiện có 3 cái. Đệ nhất, Hyuga phân gia tộc người không thể tổn thương nhà Hyuga tộc nhân. Đệ nhị, Hyuga phân gia nữ tộc nhân vẫn nhiên không cho phép gả ra ngoài. Nếu như gả ra ngoài nhất định phải khắc trên cá chậu chim lồng. Thứ ba, cá chậu chim lồng giải pháp không thể công khai. Vẫn là do sau đó Hyuga một tộc trưởng lão nắm giữ. Sunet sau khi nghe xong gật đầu một cái. Điều kiện coi như hợp lý. Nàng xoay người nhìn về phía Hayashi huynh đệ. Hyuga Hayashi ngươi cảm thấy thế nào? Ta muốn hỏi dưới nhị trưởng lão. Cái điều kiện thứ ba Trung Nhật hướng một tộc trưởng lão. Chúng ta phân ra có không có tư cách đảm nhiệm? Đương nhiên là có. Sau đó Hyuga một tộc trưởng lão sẽ từ sở hữu trong tộc nhân tuyển chọn. Kia nhà Hyuga có quan nhu. Quyền bí thuật đây. Hyuga Hayashi hỏi tới. Cái này, chấm ngoặc kép, nhị trưởng lão có chút do dự. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn nhà Hyuga các tộc nhân. Dĩ nhiên đã quyết định phế trừ tông phân gia chế độ. Kia bí thuật cũng không cần phải tại giấu đi. Một tên nhà Hyuga tộc nhân nói đến. Ừ, quả thật như thế. Tam trưởng lão ngài cảm thấy thế nào? Tam trưởng lão nghe vậy thở dài. Ai, chỉ có thể như vậy. Nhà Hyuga tộc nhân rất nhanh đạt thành nhận thức chung. Hướng nhị trưởng lão gật đầu một cái. Nhị trưởng lão thấy vậy thở phào nói đến. Nhà Hyuga nhu quyền bí thuật cũng sẽ không đang ẩn núp. Nhưng là phải đối với. Đúng, Hyuga nhất tộc có nhất định cống hiến mới có thể học tập. Hyuga Hayashi nhướng mày một cái đưa ra. Dị nghị, nhất định cống hiến. Thuyết pháp này quá sơ lược chứ. Nhị trưởng lão sau khi suy nghĩ một chút nói đến. Vậy dạng này đi. Nhà Hyuga hiện tại bí thuật. Hyuga nhất tộc bên trong tộc thượng nhẫn đều có thể học tập. Người thấy có được không? Hyuga Hayashi nghe vậy không chút do dự gật đầu một cái. Được. Một lời đã định. Gặp xong Fonda thành nhận thức chung. Yamanaka Vie cười nói đến. Xem ra mọi người đã kinh thương lượng được. Như vậy Hyuga nhất tộc tông phân gia chế độ có phải hay không có thể tuyên bố kết thúc? Hyuga Hayashi cùng nhị trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái sau. Chăm miệng một lời nói đến. Từ hôm nay lên không có nhà Hyuga phân gia. Chỉ có Hyuga, kia cá chậu chim lồng. Chấm ngoặc kép, rõ ràng ngày, không xế chiều hôm nay. Chúng ta liền bắt đầu cho phân gia tộc nhân giải trừ cá chậu chim lồng. Trước đó, chúng ta hy vọng Sunet đại nhân có thể cùng phân gia tộc nhân nói rõ ràng xuống. Tránh cho giải trừ cá chậu chim lồng sau đó. Phân gia tộc nhân đối với chúng ta chờ cơ hội trả thù. Sunet gật đầu một cái nói đến. Ừ, ta biết rõ. Chính khi mọi người lấy là bụi bặm lắng xuống thời gian. Hyuga Toyota đột nhiên nói đến. Chờ xuống. Chuyện này ta còn đồng ý. 1657-284-2 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.